Phúc Hắc tổng tài, đừng ăn ta. Chương 31, lý do ghen. Góc truyện audio.com. Giang Hằng Vũ nao nao, cả giận nói bậy, cô không được phép làm nhục cô ấy. Lâm Tư Tư cười lạnh, tôi bất quá chỉ nói sự thật mà thôi. Sự thật chính là, cô ta căn bản là đứa hư hỏng. Cậu còn xem cô ta làm bảo bối. Hiện tại hối hận chưa? Hắn nhíu mày nói, cô vốn là thiên kim danh môn. Thế nhưng nói ra những lời này, thì khác gì những người đàn bà chanh chua khác. Giang Hằng Vũ, cậu dám mắng tôi. Lâm Tư Tư giận dữ nói, cậu dám vì cô ta mà mắng tôi. Cậu cùng anh cậu đừng nghĩ tới còn có ngày yên bình. Tốt, tôi chờ cô. Giang Hằng Vũ nói xong liền ôm lấy Tiết San San. Cậu buông San San bỗng nhiên bỏ ra vòng ôm của hắn. Tôi không cần cậu lo, cậu đi đi. Giang Hằng Vũ sửng sốt. Anh không đi, cậu, đi nhanh đi. Cô không muốn liên lụy tới hắn. Người của Lâm gia thật sự là đáng sợ. Cậu bộ dạng như thế này, tôi làm sao có thể đi được. Hắn vội la lên, cô ta nói những lời này anh căn bản là không tin. San San, em cũng không phải là người như cô ta nói. Đúng hay không? Cô ta đương nhiên không phải. Lâm Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta so với tôi nói càng hạ lưu gấp trăm gấp ngàn lần. Không phải, Tư Tư tiểu thư, cô không cần nói San San như vậy. Tiểu Phỉ cố lấy dũng khí từ trong đám người đi ra. Cắn răng nói, San San không phải loại người như vậy. Cô làm sao mà biết? Cô có thể chứng minh sao? Lâm Tư Tư hùng hổ quăng lại một câu. Tiểu Phỉ nhất thời cứng họng, ấp à ấp úng nói. Tôi, Tiểu Phỉ, San San bỗng nhiên kêu lên, lắc lắc đầu, không cần, nếu Tiểu Phỉ đứng ra làm chứng sẽ nói không được rõ ràng. Nhưng là Tiểu Phỉ nhìn cô ấy nấy, thực xin lỗi, San San, mình không giúp được cậu, không có chứng cứ chứng minh cô ấy trong sạch, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh cô ấy là nữ nhân bại hoại. Ồn ào, Luật Hạo Thiên tách đám đông đi tới. Tư Tư, em đem sự tình làm lớn như vậy, là muốn cho mọi người đều biết sao? Anh đi đến trước mặt Lâm Tư Tư, trầm giọng nói, Tiết San San là vệ sĩ đã được chúng ta tuyển chọn kỹ lưỡng. Nếu cô ta có vấn đề, đối với chúng ta Lâm gia danh dự gây ra ảnh hưởng rất lớn. Tư Tư, em đừng có mà tùy hứng. Lâm Tư Tư cắn chặt răng. Oán nhìn anh, này có thể làm khó cô sao? Nếu không phải anh 3 ngày 2 đêm không thấy người, cô có thể tức giận như vậy sao? Tối hôm qua, cô phái người theo dõi anh mới biết được anh lại lừa gạt mình vụng trộm đi bệnh viện thăm Tiết San San. Cô chưa bao giờ ghen tị như vậy, cho nên cô muốn trả thù. Cô vào văn phòng của anh lấy trộm tư liệu về Tiết San San. Cô muốn giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng này. Dám cùng cô tranh đàn ông, chính là kết cục này. Nhưng là ở trước mặt anh, cô muốn làm bộ như vô tội. Khóe mắt chan chứa lệ, trên mặt dần dần hiện lên vẻ đau thương. Anh Hạo Thiên, em nhất thời tức giận. Em đem cô ấy làm bạn bè tốt, nhưng là cô ấy lại lừa gạt em. Luật Hạo Thiên vỗ nhẹ lên bả vai của Tư Tư. Anh biết, đừng thương tâm, giao cho anh xử lý chẳng tốt sao? Vâng, cô nhu thuận gật đầu. Anh xoay người, nhìn Tiết San San rúc vào trong lòng Giang Hằng Vũ. Hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Các bạn, vừa rồi chính là một sự hiểu lầm nho nhỏ. Bởi vì Tư Tư tiểu thư nghe được một vài lời đồn đãi cho nên nhất thời tức giận. Mới có thể không phân biệt tốt xấu trước mặt mọi người mắng Tiết San San. Nhưng là, bạn học Tiết San San là trong sạch, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm gia chúng tôi lúc tuyển vệ sĩ đã sớm điều tra qua. Cho nên mong mọi người quên chuyện vừa rồi. Tản ra hết đi, mọi người lập tức giải tán. Luật Hạo Thiên kéo tay Tư Tư. Em mệt mỏi rồi, để anh đưa em về. Vâng, hai người nắm tay nhau đi qua bên cạnh Tiết San San. Lâm Tư Tư hướng một ánh mắt tràn ngập hận ý tới cô. Kia ánh mắt giống như nói, Tiết San San, cô chờ mà xem, tôi đối với cô dạy dỗ còn chưa chấm dứt đâu. Cách chương.